Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 18, giao đoạn một cô con gái nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một ngày mưa rất lớn, mọi người đều có dù hoặc đang trú mưa dưới những mái hiên. Mọi người đều sẽ chú ý nếu có một cô gái đi bộ dưới cơn mưa lớn này mà không có dù, cả người ướt sũng. Cô gái ấy có vẻ như bị lạc khi đang tìm một nơi để tự tử. Không hề có ánh sáng trong mắt của cô ấy, những người trú mưa đều tỏ ra thương xót cho cô gái đang lảo đảo bước đi dưới mưa. Cô là Sania Almaty, cựu hôn thê của vị hoàng tử của vương quốc Levenin. Với Sania, đó là một câu chuyện rất bất ngờ. Đột nhiên vương quốc đơn phương thông báo, hủy bỏ hôn ước với hoàng tử Ken. Đương nhiên là cha mẹ cô không hề hài lòng với việc này và họ đã yêu cầu một lời giải thích, nhưng yêu cầu của họ lại không được đáp ứng. Sania đã sẵn sàng để có thể kết hôn vào bất cứ lúc nào bởi khi còn nhỏ cô đã được giáo dục để trở thành một nữ hoàng. Không những vậy, cô đã hoàn toàn nghiêm túc và đã làm tất cả những gì cô có thể cho hoàng tử Ken. Tuy nhiên việc hôn ước bị hủy bỏ đã tạo ra cho cô một cú sốc lớn. Để tự an ủi chính mình, cô phải tự nói với bản thân rằng có những thứ sẽ không bao giờ đến được với mình đâu. Vài ngày sau sự kiện này, hôn ước của hoàng tử Ken lại được công bố. Bên kia là thánh nữ, một trong những người đã đánh bại quỷ vương. Hiện thực này đã làm tan vỡ trái tim của Sania. Kể từ ngày hôm đó, Sania đã tự nhốt mình trong phòng. Cha mẹ cô không tránh khỏi việc sốc và bảo gia nhân phải trông chừng cô. Sau một khoảng thời gian, Sania rời khỏi nhà vào ban đêm và lang thang khắp thủ đô hoàng gia. Nhưng những người hầu lại không hề biết gì vì cô lại quay về vào mỗi sáng. Sự xuất hiện của Sania với bộ đồ ngủ vào mỗi tối đã trở thành một tin đồn tại thủ đô hoàng gia. Tất nhiên là mọi người đều không biết rằng Sania là vị hôn thê cũ của hoàng tử Ken. Mọi người đều suy đoán rằng đã có việc gì đó xảy ra nhưng họ lại không muốn bị liên lụy vào. Mọi người ở thủ đô hoàng gia chỉ có thể đứng nhìn. Vào cái ngày mưa nặng hạt này, cô thậm chí còn ở ngoài thủ đô hoàng gia. Sau đó, cô đến một ngôi làng nhỏ nằm cách xa thủ đô hoàng gia. Cảm thấy quá mệt mỏi, cô vào đại một ngôi nhà hoang và cứ thế thiếp đi. Jen, Kevin, Ki, Edith, Suri, cách chương.